Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, Tiên Hồn Lời Thề. Kim Tiêu Ngưng căn bản không nghĩ tới. Bản thân Phong Nhi, dĩ nhiên liền là cái kia bản thân một mực yêu nam nhân nhi tử. Tất cả những thứ này, tới đột nhiên, lại làm cho nàng trong lòng, cảm thấy ấm áp, nàng trong mắt, nước mắt chảy xuôi mà xuống. Bách Lý Uyên đám người, nhìn về phía Cổ Phong, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bách Lý Sư Thúc, ký ức thế giới bên trong chưa nhận nhau. Ta có nỗi khổ tâm, chớ nên trách tội. Cổ Phong nhìn về phía Bách Lý Uyên. Bách Lý Uyên nhìn thấy như vậy trấn định thong dong bộ dáng Cổ Phong, không khỏi cười khổ. Ngoại trừ bọn họ Hoàng Kim Thánh Tử Kim Phong, còn sẽ là ai? Liền nói ngay, ngươi tiểu tử, giấu giếm được chúng ta thật đáng. Cuối cùng Cổ Phong nhìn về phía Tùng Thử Đạo Nhân, tộc trưởng đại nhân, hiện tại ta nhưng có tư cách ngăn cản trận chiến tranh này. Ngươi, ngươi tiểu tử a, chấm ngoặc kép, Tùng Thử Đạo Nhân cảm khái. Giờ phút này, trong lòng càng nhiều là vui mừng. Cổ tộc gia Cổ Phong sau, danh tiếng có 102, được vinh dự thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn tin tưởng vững chắc, Kim Phong cũng có thể đạt đến cái này độ cao. Hết lần này tới lần khác Kim Phong biến mất, bây giờ mới biết được, cả hai là một người. Phong Nhi, ngươi làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, rất mộng là Cổ Phách Thiên. Cổ Phong là hắn thân tôn tử tuyệt đối không sai. Làm sao lại thành Hoàng Kim Thánh tộc Hoàng Kim Thánh tử? Phải biết, Hoàng Kim Thánh tử là muốn nắm giữ cực cao phẩm chất Hoàng Kim huyết mạch. Cổ Phong làm sao sẽ nắm giữ Hoàng Kim huyết mạch? Phong Nhi, hẳn là Hoàng Kim Thánh tộc người cưỡng ép đem Hoàng Kim huyết mạch quán thâu đến trong thân thể ngươi, ép ngươi trở thành Hoàng Kim Thánh tử. Nếu như là dạng này, nói cho đại bá, đại bá vì ngươi làm chủ. Cổ Đạp Phong giờ phút này trực tiếp đứng ra mở miệng. Cổ tộc mọi người vừa nghe, lúc này ánh mắt cùng nhau biến hóa, cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Đại bá, gia gia, các ngươi đều hiểu lầm. Việc này nói rất dài dòng, ta cũng là trong lúc vô tình chiếm được Hoàng Kim Thánh huyết mới trở thành Hoàng Kim Thánh tử. Tất cả những thứ này đều là ta tự nguyện, từ không người bức bách. Lại ta lấy nhận kim cực nhất mạch phong chủ, Kim Tiêu Ngưng là cô cô, nàng bây giờ chính là ta thân cô cô. Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc một dạng, cũng là nhà của ta. Cổ Phong nhìn về phía cổ tộc đám người, chậm rãi mở miệng. Cổ tộc đám người sắc mặt phức tạp, bọn họ thực sự không phải nghĩ bản thân thánh tử cùng Hoàng Kim Thánh tộc chia sẻ, nhưng mọi người biết rõ Cổ Phong chính là trọng tình trọng nghĩa người. Hiển nhiên Hoàng Kim Thánh tộc đưa cho hắn to lớn trợ giúp. Nếu không Cổ Phong sẽ không nói ra những lời này. Tùng Thử Đạo Nhân, cùng Bách Lý Uyên đám người, lúc đầu trong lòng còn đang lo lắng. Dù sao Cổ Phong là Cổ Phách Thiên thân tôn tử. Nếu như lúc này Cổ Phong hoàn toàn đứng ở cổ tộc một phương, bọn họ cũng là không dễ làm. Nhưng nghe được lời này, trong lòng an ủi rất nhiều. Đặc biệt là Kim Tiêu Ngưng. Câu kia, nàng bây giờ là ta thân cô cô, nhường Kim Tiêu Ngưng cảm động phi thường. Kim Tiêu Ngưng một đời không con, Cổ Phong đã là nàng tinh thần ký thác. Bây giờ, cổ tộc ở cường thế một phương. Dù sao này dị thường đại chiến, cơ hồ cổ tộc tất thắng. Chỉ bất quá, muốn bỏ ra huyết đại giới. Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong, hít khẩu khí, mở miệng. Phong Nhi, mặc dù ngươi là Hoàng Kim Thánh Tử, nhưng ta cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc cơ hồ là không chết không thôi quan hệ. Ngươi nhường gia gia làm khó. Gia gia, trên thực tế, cái này không chết không thôi quan hệ chỉ sợ vốn không nên có. Cổ Phong lúc này nói ra, vốn không nên có. Ban đầu, bởi vì vô nhai sự tình, Hoàng Kim Thánh tộc đối mặt Bích Cơ Tiên vực đến đây người, không niệm cùng tiên vực minh hữu chi tình, khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng Bích Cơ Tiên vực người bước đến ngươi cha mẹ từ tán tu vì việc này, gia gia một mực nhớ kỹ. Cổ Phách Thiên sắc mặt trầm trọng, mà hắn lời nói vừa dứt, Bên này Tùng Thử đạo nhân chính là mở miệng. Cổ Phách Thiên, năm đó vốn chính là Vô Nhai tiểu tử kia phụ Tiêu Ngưng. Việc này bản tôn vốn không muốn xách, nhưng hôm nay ngươi nói, bản tôn liền tới nói một phen. Ta Tùng Thử đạo nhân cũng không phải là vì việc nhỏ mà không để ý đại cục người. Bích Cơ Tiên vực người đến đây, ta lúc ấy nghe nói tin tức, lập tức liền tiến về cổ tộc cứu viện. Bất quá nửa đường bị Bích Cơ Tiên vực hai cái tiên tôn chặn đường. Việc này, ngươi lại không biết, ngươi nói cái gì? Cổ Phách Thiên sắc mặt khó coi. Hôm nay, tất nhiên muốn đem lời nói hết. Bản tôn cũng không để ý bản thân thân phận. Giờ phút này liền có thể lập xuống tiên hồn lời thề. Năm đó bản tôn, xác thực đi trước tương trợ. Bất quá bị người chặn đường. Tùng Thử đạo nhân nói xong. Một giọt tinh huyết từ mi tâm bay ra. Lập xuống tiên hồn lời thề. Lấy hắn thân phận, vốn không cần như thế. Nhưng hôm nay, bởi vì Cổ Phong quan hệ, hắn cũng phát hiện hai tộc ở giữa tựa hồ xác thực có hiểu lầm. Tất cả những thứ này không thể không giải khai. Nhìn thấy Tùng Thử đạo nhân lập xuống lời thề, Cổ Phách Thiên lập tức sắc mặt biến hóa. Đến bọn họ cái này tu vi, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lập xuống tiên hồn lời thề. Bởi vì tiên hồn lời thề chính là tất cả trong lời thề. Càng tàn khốc, một khi hư giả hoặc là vi phạm lập xuống lời thề người, nguyên thần sẽ lập tức sụp đổ. Tu vi càng cao người, nhận lời thề chế tài càng nặng. Mà giờ khắc này, lập xuống lời thề này, Tùng Thử đạo nhân một chút việc mà đều không có. Hiển nhiên, hắn nói đều là thật. Cổ Phách Thiên mở miệng, thế nhưng là, năm đó về sau, người Hoàng Kim Thánh tộc một mực âm thầm ẩn tàng, muốn liên hợp Bích Cơ Tiên vực đối ta Hoàng Kim Thánh tộc xuất thủ. Chấm ngoặc kép, chúng ta đó là âm thầm đang bảo hộ Vô Nhai tiểu tử. Cổ Vô Nhai là ta Thiên Linh Tiên vực 100 vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể nào vẫn lạc tay ngoại nhân? Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Cổ Vô Nhai nghe xong, sắc mặt khó coi, hiển nhiên, hiểu lầm kia, lớn. Bên này, Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Cổ lão quỷ, bản tôn ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Một năm đó Bạch Dương Tiên vực di chỉ lần thứ nhất mở ra, tranh đoạt tiên giác thương thời điểm, ngươi làm gì âm thầm xuất thủ đánh lén ta, hại ta trọng thương, tu vi từ tiên đạo 11 giai, rơi vào thập giai. Tùng Thử lão quỷ, ngươi sao trả đũa, lúc trước rõ ràng là ngươi đánh lén ta, hại ta tu vi rơi xuống, bây giờ ta thương thế còn chưa khôi phục. Cổ Phách Thiên nghe xong, nhíu mày mở miệng. Ra ra, Tùng Thử tiền bối, nếu như các ngươi nói đều là thật, không ngại lần nữa lập xuống lời thề. Ta ở đây, liền làm chứng kiến. Cổ Phong nhìn về phía hai người, riêng phần mình mở miệng. Ta Cổ Phách Thiên có thể lập xuống tiên hồn lời thề. Năm đó tiên vực di chỉ, ta chưa bao giờ đánh lén ám toán qua Tùng Thử đạo nhân. Ta Tùng Thử đạo nhân có thể lập xuống huyện hồn lời thề. Năm đó, chấm ngoặc kép, hai người rất nhanh, riêng phần mình lập xuống lời thề. Lập tức, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hung tàn như vậy tiên hồn lời thề, đều lập xuống. Hiển nhiên hai người nói chuyện, đều là thật. Lần này, cổ tộc tu giả cùng Hoàng Kim Thánh tộc tu giả, sắc mặt càng là biến hóa. Hiểu lầm kia, lớn hơn. Bên này, Cổ Phách Thiên lúc này thăm dò mở miệng. Tùng Thử lão quỷ, những năm gần đây, người Hoàng Kim Thánh tộc xếp vào ta cổ tộc gian tế rất nhiều. Âm thầm hại chết ta cổ tộc không ít tu giả. Việc này, chấm ngoặc kép, cổ lão quỷ, ngươi đánh giám, ta Hoàng Kim Thánh tộc chỉnh thể thực lực không bằng ngươi cổ tộc. Ta chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, mới muốn an bài nhiều như vậy gian tế, dẫn tới đại chiến, sau đó nhường Hoàng Kim Thánh tộc diệt tộc sao? Tùng Thử đạo nhân lúc này tức giận mắng một câu, lập tức hỏi lại, ngược lại là ngươi, cổ lão quỷ, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.